Chàng rể phế vật, chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 668. Lê Thần Vũ nhìn bọn họ rồi chậm rãi quay đầu. Nhìn Trần Xuân Độ, chỉ thấy Trần Xuân Độ đang đứng ở một nơi hả hê nhìn cảnh này. Giống như Lê Thần Vũ lúc đầu. Điều này khiến vẻ mặt anh ta lập tức xa sầm. Lê Thần Vũ hừ lạnh, lạnh giọng nói với mấy quý bà. Nể mặt gia tộc các người, tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Lập tức xin lỗi, sau này đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa. Mày là cái thá gì mà bảo chúng ta cút? Có tin tao cho mày không thấy được mặt trời ngày mai không? Một bà đứng ra chửi bới gay gắt. Đúng thế, dám làm vậy với chúng ta. Mày biết hậu quả là gì không? Mấy người họ cực kỳ tự tin, hoàn toàn không sợ Lê Thần Vũ. Còn những người nhà họ Lê ở xung quanh thấy mấy người này ngu dốt không biết sợ như vậy. Ánh mắt lập tức trở nên châm chọc và thông cảm. Hờ hờ, Lê Thần Vũ nhìn mấy người mập ú rồi cười lạnh. Anh ta nói từng từ từng chữ. Theo lệnh của tôi đại diện cho nhà họ Lê giải trừ quan hệ với gia tộc mấy người này. Sau đó, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Toàn sảnh lập tức im lặng. Giọng Lê Thần Vũ vang vọng trong không gian. Thoáng chốc vẻ mặt mấy quý bà đều cứng đờ. Trợn tròn mắt khó tin. Bọn họ không ngờ rằng Lê Thần Vũ không ra tay thì thôi. Một khi ra tay lại tàn nhẫn. Tuyệt tình như thế. Ý anh ta là muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia tộc đứng sau bọn họ sao? Mấy quý bà này lập tức ngẩn người. Phải một lúc sau mới phản ứng lại. Bọn họ lập tức sợ hãi. Mặc dù bọn họ có gia tộc chống lưng, nhưng có thể vào được gia tộc lớn như nhà họ Lê cũng đủ để gia tộc có được vinh quang. Nếu bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê, vài giờ sau, tất cả các gia tộc ở Yên Kinh đều biết chuyện này. Mặt mũi của gia tộc đều bị họ vứt sạch. Đến lúc đó, không chỉ nhà họ Lê đuổi họ mà sợ rằng chính nhà họ cũng chẳng chịu chứa chấp họ. Mày, sao mày có quyền làm thế? Mày không thể, một mình mày làm sao có thể đại diện cho cả gia tộc được. Một quý bà không tin, điên cuồng gào thét, chỉ dựa vào việc tôi là Lê Thần Vũ thôi. Không được sao, Lê Thần Vũ nở nụ cười trào phúng. Chậm rãi nói, chỉ dựa vào việc tôi mang trong mình dòng máu dòng chính của gia tộc. Thậm chí tôi có thể khiến cả nhà bà cút khỏi Yên Kinh. Lê Thần Vũ một tay cầm ly rượu trên khay của người phục vụ. Tào Nhã nhấp một ngụm La Phai, hờ hững nói, vẻ mặt quý bà kia thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Tái nhợt không còn chút máu, bà ta nhìn chằm chằm Lê Thần Vũ, mà những quý bà khác mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân run rẩy. Lê Thần Vũ, cậu ta là Lê Thần Vũ. Mấy quý bà chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trước mặt mình lại là Lê Thần Vũ. Cậu là Lê Thần Vũ. Mấy quý bà chấn động. Bọn họ chỉ là dòng thứ. Tự do một mình đã quen. Vào nhà họ Lê cũng chỉ là người bị bỏ rơi mà thôi. Rất ít khi quan tâm chuyện của nhà họ Lê. Họ chưa từng gặp Lê Thần Vũ. Thậm chí còn có rất ít thông tin về anh ta. Nhưng đương nhiên bọn họ biết Lê Thần Vũ là ai. Là người mà bọn họ không thể động đến. Ngay cả cậu Lê mà cũng không biết. Mấy con lợn béo này chết được rồi đấy. Đúng thế, cậu Lê mà cũng không biết. Có lẽ nhà bọn họ cũng không có địa vị gì. Đến nhà họ Lê mà vẫn huy anh hoang như thế. Chó cậy thế chủ. Rất nhiều người nhà họ Lê xem kịch vui ở xung quanh. Vẻ mặt đều trở nên châm biếm và đùa giỡn. Cậu Lê, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cuối cùng một quý bà cúi đầu. Nhìn Lê Thần Vũ. Nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hiểu lầm, Lê Thần Vũ nhìn người đó. Chậm rãi nói. Bà nói hiểu lầm thì là hiểu lầm à, giọng điệu Lê Thần Vũ không mang theo chút tức giận nào. Nhưng lại khiến mấy quý bà không kìm được run rẩy, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Cậu Lê, bọn họ muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Lê Thần Vũ không cho họ cơ hội mà quay đầu đi nói tên thuộc hạ của nhà họ Lê ở bên cạnh. Tiếp tục làm theo những gì tôi vừa nói. Đồng thời sáng mai hãy thông báo tin từ nhà họ Lê rằng trong buổi tiệc tối nay có người sỉ nhục tôi. vì vậy đã bị tôi đuổi khỏi nhà họ Lê. Lê Thần Vũ vừa thốt ra lời này, khán giả lập tức im lặng. Mấy người đàn ông còn cao to khỏe mạnh hơn mấy quý bà này lao ra từ trong đám đông, từng bước áp sát về phía họ. Cậu Lê, chúng tôi không biết là cậu. Cậu giơ cao đánh khẽ. Đừng làm vậy mà, bọn họ hoảng sợ hét lên. Lúc này bọn họ đã hối hận xanh ruột rồi. Bây giờ họ chỉ hận mình ở nhà họ Lê mà lại không quan tâm chuyện của nhà họ Lê. Thậm chí còn chưa từng thấy dáng vẻ Lê Thần Vũ. Nếu có một người trong số họ biết thì đã không xảy ra chuyện này. Cách chương.